Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, Tổng Giám đốc tới đón máy móc. Cát tiên sinh, nhìn Taro Muraki đám người rõ ràng hết sức căm tức, nhưng lại sinh lại không dám trực tiếp tìm Cát Đông Húc phiền phức. Vội vã rời đi, Diệp Tuyền vừa muốn cười lại không khỏi lo lắng. Đều vào lúc này, người lo lắng cũng vô dụng thôi, còn không bằng tha vui vẻ tình đây. Cát Đông Húc cười nói, ta là lo lắng ngươi nha, ngươi còn không có không tim không phổi cười. Diệp Tuyền không nhịn được nhìn Cát Đông Húc một chút, nàng cũng không có làm cái gì, quá mức trực tiếp mua vé máy bay dẹp đường hồi phủ. Nhưng Cát Đông Húc vừa nãy nhưng là đánh người. Theo Diệp Tuyền, Taro Muraki đám người nhất định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Phòng trừng hiện tại Taro Muraki đám người vừa xuất quan sẽ đi báo cảnh sát. Yên tâm đi, Cát Đông Húc một mặt thờ ơ cười nói. Diệp Tuyền thấy thế cũng chỉ đành không thể làm gì khác hơn lung lay đầu. Nàng cũng không biết cái tên này là thật cùng Masukawa quan hệ rất thân. Vẫn là tự mình cảm giác quá tốt rồi. Bất quá nàng tổng cảm giác vẫn là người sau khả năng có thể lớn rất nhiều. Hai người thuận lợi thông quan. Cát Đông Húc bởi vì không có ý định ở Nhật Bản thời gian dài lưu lại, vì lẽ đó cũng là mang theo người một cái dương hành lý. Mà Diệp Tuyền là lại đây huấn luyện, mang đồ vật tự nhiên nhiều, vì lẽ đó có gửi vận chuyển hành lý. Xuất quan phía sau, Cát Đông Húc lại bồi tiếp Diệp Tuyền một đạo đi lấy gửi vận chuyển hành lý. Sau đó hỗ trợ đẩy đồng thời đi về phía cửa ra. Sân bay phòng khách lối ra, sắp xếp thật dài nhận điện thoại đội ngũ. Mỗi người dò cái cổ hướng lối ra nhìn tới, nhìn có hay không chính mình phải đợi người đi ra. Có mấy người trong tay còn dơ nhãn hiệu, trên đó viết người có tên chữ. Ở trong những người này, có một cái vóc người có chút mập mạp nam tử, mang một cái to lớn kính râm. Bên người đứng phía sau 6 cái thân người mặc tây trang màu đen, tương tự đeo kính đen, vẻ mặt xem ra rất lạnh lùng nam tử. Mọi người thấy cảnh này, đều tự giác không tự chủ cách bọn họ hơi hơi xa một chút. Cái kia vóc người có chút mập mạp nam tử tự nhiên chính là mới chuông tập đoàn tổng giám đốc Masukawa, chủ nhân tự mình đến Tokyo. Hắn cái này làm người làm đương nhiên phải tự mình đến sân bay nhận điện thoại. Một người dù cho vị trí cao đến đâu, của cải nhiều hơn nữa, là một cái so với hắn càng trâu bò người lúc xuất hiện. Hắn biểu hiện kỳ thực cùng người bình thường cũng không có bao nhiêu khác biệt. Vậy thì giống chủ tịch xã thấy trưởng thôn rất trâu bò. Mà khi hắn gặp được chủ tịch huyện thời gian, lập tức liền lùn nửa đoạn. Masukawa hiện tại chính là cái này dáng vẻ. Ở trước mặt người hắn trâu bò được rối tinh rối mù. Trưởng quản mấy vạn công nhân. Nhưng bây giờ hắn không chỉ có theo người nhóm giống như ở chỗ này chờ. Hơn nữa cũng không thường thăm dò đầu hướng lối ra nhìn lại. Chỉ lo lậu điệu Cát Đông Húc, rất nhanh Masukawa liền thấy một bóng người quen thuộc kéo dương hành lý. Cùng một cô gái vừa nói vừa cười từ giữa mặt đi ra. Masukawa chấn động trong lòng, vừa muốn lên trước nghênh tiếp, nhưng phát hiện quen thuộc hình thể, thậm chí khí chất khuôn mặt đều có chút tương tự, nhưng cũng không phải hắn phải đợi chủ nhân. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mất mát cùng vẻ nghi hoặc. Chính là hắn vừa nãy ở trên máy bay đánh chúng ta. Ngay ở Masukawa gặp nhận lầm người, âm thầm có chút mất mát cùng nghi hoặc thời gian. Taro Muraki đám người mang theo mấy cảnh sát xa xa chỉ vào Cát Đông Húc kêu lên. Gặp Taro Muraki đám người quả thực mang theo cảnh sát tới bắt Cát Đông Húc. Diệp Tuyền sắc mặt một hồi liền biến nhìn. Tay không khỏi nắm chặt Cát Đông Húc, sốt sắng mà hỏi, Cát tiên sinh, không xong, làm sao bây giờ, người chính là nhanh cho Masukawa tiên sinh gọi điện thoại đi. Không cần gọi điện thoại, hắn đã tới, Cát Đông Húc chỉ đeo kính Mark Matsukawa, nói rằng, đều lúc này, ngươi còn có tâm tình đùa giỡn à. Diệp Tuyền gặp Cát Đông Húc đến lúc này vẫn là một mặt không đáng kể, không có tim không có phổi dáng vẻ, không khỏi gấp đến độ thẳng dậm chân, hận không thể cắn hắn mấy cái. Ta không có nói đùa ngươi à, cái kia không chính là của các ngươi tổng giám đốc tiên sinh sao? Lẽ nào ngươi không quen biết hắn? Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười nói. Diệp Tuyền nghe vậy nguyên bản đã giơ tay chuẩn bị mạnh mẽ bấm Cát Đông Húc một hồi, tốt để hắn thanh tỉnh một chút. Bất quá ngẩng đầu nhìn lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lập tức liền trương đắc thật to. Matsukawa là tập đoàn công ty tổng giám đốc, công ty website trên là có hình của hắn. Tuy rằng Diệp Tuyền vẫn là lần đầu tiên gặp được hắn thật người, nhưng bởi vì mỗi lần trên công ty website đều có thể nhìn đến hắn. Hơn nữa Cát Đông Húc lại cố ý nhắc tới hắn. Vì lẽ đó Matsukawa tuy rằng đeo kính mát, nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn đến. Ngay ở Diệp Tuyền nhận ra Matsukawa, kinh ngạc há to miệng, đầu óc đều có điểm chuyển không khom đến. Không biết hắn đại nhân vật như vậy làm sao sẽ xuất hiện ở đây thời gian. Taro Muraki đám người đã mang theo cảnh sát đi tới Cát Đông Húc trước mặt. Vị tiên sinh này, có người báo cảnh sát nói ngươi ở trên máy bay đánh người. Hiện tại xin mời ngươi theo ta đi một chuyến cảnh sát bản bộ. Cảnh sát tiến lên, dùng tiếng Nhật nói với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nghe không hiểu tiếng Nhật, bất quá Diệp Tuyền nghe hiểu được, lập tức giúp vội vàng giải thích. Cảnh sát tiên sinh, các ngươi hiểu lầm, là hắn ở trên máy bay phi lễ với ta. Vị tiên sinh này là trượng nghĩa đứng dậy ngăn cản bọn họ. Bát giác, Diệp Tuyền, ngươi muốn tìm cái chết sao? Đừng quên nơi này là Tokyo. Taro Muraki gặp Diệp Tuyền giúp Cát Đông Húc nói chuyện, lập tức vẻ mặt giữ tợn địa xông nàng mắng. Taro Muraki cũng không muốn để cảnh sát nghe hiểu hắn, vì lẽ đó dùng là Hán ngữ. Tokyo thì thế nào? Cát Đông Húc nhàn nhạt hỏi. Thế nào, tiểu tử ngươi sẽ chờ khóc đi. Taro Muraki hiện tại có cảnh sát chỗ dựa, đương nhiên sẽ không lại sợ Cát Đông Húc. Nghe vậy mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh nói. Khà khà, tiểu tử, hiện tại quỳ xuống xin tha. Hay là đợi lát nữa chúng ta đối với ngươi sẽ hơi hơi ôn nhu một ít. Lại có người một mặt đắc ý ăn. Chắc Cát Đông Húc bộ dạng, cười lạnh nói, Matsukawa gặp có người Nhật Bản cùng người nước Hoa nổi lên tranh cãi, không khỏi hơi hơi nhíu mày đầu, đang suy nghĩ lên trước hỏi rõ ràng, dù sao hắn hiện tại mặc dù là người Nhật Bản, có thể chủ nhân của hắn nhưng là nước Hoa người, mà cái kia Taro Muraki thân là tập đoàn phía dưới một cái công ty con ở nước Hoa chi nhánh công ty. Phó tổng giám đốc, hắn cũng nhận thức, hắn liền càng không thể đặt mình trong ở ngoài. Matsukawa tiên sinh, ngươi liền nhìn như vậy sao? Ngay ở Matsukawa cau mày đầu muốn lên trước hỏi rõ ràng thời gian, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Matsukawa vừa nhìn, nói chuyện chính là vừa mới cái kia cho hắn một loại hết sức cảm giác quen thuộc trẻ tuổi người. Không khỏi sợ đến trái tim cũng không nhịn được run run một hồi. Thiên chiếu đại thần a, hắn dĩ nhiên là chủ nhân. Matsukawa, Mộc Thôn đại lang đám người nghe vậy theo bản năng mà hướng phía sau nhìn lại. Này vừa nhìn cũng là sợ hết hồn. Cái kia đứng ở nhận điện thoại trong đám người, cái kia đeo kính dâm tên béo không phải Matsukawa. Tiên sinh, còn có thể là ai? Bát giác, làm Taro Muraki đám người chuyển đầu hướng Matsukawa nhìn lại thời gian. Matsukawa giúp cục phục hồi tinh thần lại, xông lên, nâng tay lên quay về Taro Muraki liền mạnh mẽ quăng hai lòng bàn tay. Tổng giám đốc tiên sinh, Taro Muraki bụng mặt, không dám tin nhìn đầy mặt tức giận Matsukawa. Đồng, Matsukawa tâm bên trong tức giận nhưng vẫn không có ngừng lại. Nghe vậy lại không nhịn được giơ tay cho Taro Muraki một cái tát. Vô liêm sỉ a, dĩ nhiên gọi cảnh sát tới bắt mình chủ nhân. Đây quả thực là gan lớn bao trời. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.